Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710. Chương 710. Kala. Nguyện lấy thân báo đáp. Tiềm Long Cốc, Man Nghiêu Bình Nguyên. Ở nơi này, một chỗ mênh mông trên bình nguyên, sinh trưởng một đám thân cao 1000 mét khổng lồ Man Nghiêu, viễn cổ Man Nghiêu. Đây là một loại phi thường khó dây dưa thần cấp quái vật. Mặc dù là long tộc hậu bối, cũng không dám tùy tiện cùng thành niên viễn cổ Man Nghiêu tranh đấu. Bất quá, viễn cổ Man Nghiêu tiếp theo lại đối lập nhau nhỏ yếu nhiều rồi. Hơn nữa còn là một loại hạ vị thần minh quái vật, có thể cung cấp một điểm tích phân, phi thường thích hợp liệp sát. Vì ở mật sinh bình nguyên mà pháp quang mang lóe lên không thôi, Tử Long Kala xuất lĩnh Tử Long tiểu đội cùng với những gia tộc khác tiểu đội không ít đều tụ tập ở trên bình nguyên. Một liệp sát Man Nghiêu sinh kỹ năng, hoặc là liệp sát những cái này bị thương thành niên Man Nghiêu. Bằng vào ta bây giờ tích phân, sát nhập Tiềm Long bảng top 50, vấn đề không lớn, nhưng nếu muốn trùng kích 10 vị trí đầu, vẫn là kém xa. Tử Long Kala ở thành viên gia tộc dưới sự phối hợp, xử lý xong một đầu lạc đàn thành niên mật sinh, sau đó liếc nhìn chính mình 61 vạn tích phân, không khỏi thở dài. Ở gấp trăm lần gia tốc các dưới tác dụng, Tử Long tiểu đội có thể ung dung đuổi theo lạc đàn thành niên Man Nghiêu, đánh quái hiệu suất cao vô cùng. Bất quá, Kala cũng không thỏa mãn với số điểm này. Thứ nhất, không đủ để vọt vào Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Thứ hai, theo nàng thôi chắc, tích phân của mình khoảng cách Hoàng Long Badis còn kém một mảng lớn, chỉ ít thêm 5 vạn tích phân. Bất quá chỉ có một ngày, vô luận nàng nhiều nỗ lực cũng vô pháp bù đắp 5 vạn tích phân chênh lệch thật lớn. Càng không thể nào vọt vào Tiềm Long bảng trước sĩ, vô luận như thế nào còn là muốn cảm tạ vị kia khách khanh đại nhân. Nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, ta không có khả năng thu được nhiều như vậy tích phân. Tử Long Kala lại sâu kín nghĩ đến, trong đầu thì hiện lên một cái kia khuôn mặt tuấn lãng, tuyết trắng áo khoác ngoài thiếu niên thân ảnh. Ùng ùng, cũng đúng lúc này, một hồi to lớn rung động tiếng truyền đến, chỉ thấy trên bình nguyên tất cả mật sinh đều đột nhiên gian tụ tập với nhau, tạo thành một cái không gì sánh được to lớn Man Nghiêu đàn. Tiếp lấy, cái này to lớn Man Nghiêu đàn phảng phất bị nào đó triệu hoán một dạng, hướng tây phương hướng phi nhanh đi. Không bao lâu, Man Nghiêu bình nguyên bên trên trống rỗng, không còn có một đầu Man Nghiêu. Man Nghiêu, chạy, lao, chuyện gì xảy ra? Lại là đột nhiên xuất hiện dòng nham cự lãng, lại là rất sinh đột nhiên di chuyển. Làm sao cảm giác khảo hạch không gian là lạ? Không nên nha. Dã quái đều có cố định khu vực hoạt động, một dạng tuyệt sẽ không tùy tiện di chuyển. Kỳ quái, đi một cái đi đánh quái khu vực nhìn một cái đi. Nhìn rỗng tuếch mật sinh bình nguyên, nguyên bản đánh quái đang vui vẻ các gia tộc tiểu đội đều là vẻ mặt mộng bức. Quên đi địa phương khác đánh quái a. Tử Long Kala cũng có chút tỉnh. Bất quá nàng cũng không quá sốt ruột, dù sao mình có gấp trăm lần gia tốc các, có thể rất nhanh chạy tới còn lại đánh quái khu vực. Không bao lâu, Tử Long Kala đi tới chỗ tiếp theo quái điểm, Phong Lang Cốc. Nhưng mà đồng dạng, cái này trong một vùng sơn cốc khổng lồ Phong Lang Gồ, cũng hợp thành một cái bầy sói, hướng phía phương Tây di chuyển đi. Cá sấu Vương Vịnh, Vạn Năng Tài, Huyết Chu Thung Lũng, Kala liên tiếp đi tốt mấy nơi, phát hiện bọn quái vật đều ở đây tập kết, cũng hướng tây phương hướng rất nhanh tỉ. Mà khi nàng phi để trên cao, xuống phía dưới hướng đi thời điểm, cũng thình lình thấy bọn quái vật đã trên mặt đất tạo thành từng cái to lớn bầy thú. gầm thét hướng tây phương nơi nào đó chạy đi. Đây là thú triều. Kala có chút không nói, lắc đầu. Ngày cuối cùng khảo hạch, dĩ nhiên đuổi kịp thú triều. Xem ra là không cách nào soát tích phân. Nàng cũng thực sự là quá xui xẻo. Kala tiểu thư, biệt lai vô dạng nha. Lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên. Chợt, một cái tuyết trắng áo khoác ngoài thiếu niên thân ảnh tốc biến ở tại Kala bên cạnh. Chính là Tần Phong, khách khanh đại nhân. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tần Phong, Kala kinh ngạc dưới. Phải biết rằng, bởi vì không gian khóa chặt nguyên nhân, ở khảo hạch bên trong không gian không cách nào sử dụng tốc biến loại kỹ năng. Mà khách khanh đại nhân, bất quá, Kala rõ ràng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Vì vậy rời đi đề tài nói, khách khanh đại nhân, nói cho ngươi biết một cái tin xấu. Khảo hạch không gian đang ở phát sinh thú triều. Kế tiếp chúng ta sợ rằng không có biện pháp soát tích phân. Thú triều, lần này đến phiên Tần Phong nói. Bất quá rất nhanh liền hiểu được. Nghĩ đến là bởi vì mình vừa rồi điều động phụ cận hết thảy quái vật đến Tiềm Long Điện phụ cận tụ tập. Mới để cho Kala nghĩ lầm. Nơi đây xảy ra thú triều. Bất quá hắn cũng chưa giải thích cái gì. Mà là mỉm cười, Kala, khảo hạch sắp kết thúc, ngươi, có nghĩ là vọt vào Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu? Kala dĩ nhiên muốn, bất quá, không quá có thể, Tử Long Kala cắn cắn đôi môi, trong con người có loại không che giấu được tiếc nuối, nếu như không có đoán sai, chí ít cần 210 vạn khảo hạch tích phân, mới có thể vọt vào Tiềm Long bảng trước. Mà ta hiện nay chỉ có 11.61 vạn tích phân, kém quá xa. Khái khái, nhìn trước mắt cái này vẻ mặt tiếc nuối tiểu nha đầu, Tần Phong không khỏi sinh lòng một tia thương yêu, mỉm cười nói, Kala, nếu như bản khách khanh có thể cho ngươi đạt được 20 vạn khảo hạch tích phân đâu. Thực sự, nghe vậy, Kala trợn to hai mắt. Đương nhiên, bản khách khanh lúc nào đã lừa gạt ngươi. Tần Phong gật đầu, đùa giỡn nói, bất quá, sau khi chuyện thành công, ngươi làm sao cảm tạ ta đâu. Ngô, cái này, bị Tần Phong ánh mắt nhìn thẳng, Kala đột tần chợt đỏ một cái. Tuy là nàng không thể tin được đối phương có thể trong vòng một ngày để cho mình tích phân đề thăng tới 20 vạn, nhưng vẫn còn có chút nghiêm túc, dùng nhỏ như muỗi muỗi thanh âm nói rằng, nếu như khách khanh đại nhân có thể để cho Kala đạt được 20 vạn tích phân, Kala nguyện ý lấy thân báo đáp. Đang khi nói chuyện, Kala khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngượng ngùng không được, ta pha trò ngươi chơi đâu, còn tưởng là thật. Tần Phong tin tưởng tạo một cái tiểu nha đầu mũi quỳnh. Sau đó đánh vị cười, ném một cái bao lớn cho nàng. Dặn dò, nha đầu, những thứ này là đưa cho ngươi. Thu xong, dứt lời, liền chợt ly khai. Xem ra, là Kala suy nghĩ nhiều quá. Quả nhiên, khách khanh đại nhân quả nhiên là đang cùng Kala đùa thôi. Một hồi phía sau, Kala nhìn Tần Phong rời đi bối ảnh, thần sắc có chút thất lạc. Có thể khách khanh đại nhân đang nói đùa, nhưng vừa rồi lời của nàng, nhưng là nghiêm túc nha. Trong lúc suy tư, nàng cũng mở ra Tần Phong lưu lại bao vây, phát hiện bên trong một đống lóe ra thủy tinh tia sáng quang cầu. Cao cấp khảo hạch tích phân cầu, số lượng 200, miêu tả, sử dụng phía sau thu được 500 khảo hạch tích phân. Cái này dĩ nhiên là khảo hạch tích phân cầu. Làm Kala chứng kiến quang cầu tình hình rõ ràng thời điểm, thần sắc chợt dại ra. Một quả cầu ánh sáng 500 tích phân, 200 miếng quang cầu, liền làm 10 vạn tích phân. Chính mình tổng tích phân cũng sắp đi tới 21.6 vạn. Thành công vọt vào người Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Chân quý như vậy lễ vật,